Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Đoàn Thanh Cuồng. Phù Trần Tổ 32 tiến 16 thi đấu, chia làm 2 ngày cử hành, ngăn ngắn trong vòng 2 ngày, địa thế cũng đã dần dần trong sáng lên, Dương Tiểu Mạn cùng lệnh Hồ Tiến Tửu, thậm chí đã mơ hồ phán đoán ra được. Chính mình nếu là tiến vào bát cường, cái kia sau đối thủ sẽ là ai? Dương Tiểu Mạn vẫn là bức kia vui cười hớn hở dáng vẻ. Lệnh Hồ Tiến Tửu trong con ngươi đã nhiều hơn mấy phần vẻ nghiêm túc, liền ngay cả uống lên rượu đến thời điểm, cũng không còn là từng ngụm từng ngụm. Ngươi có nội môn trưởng lão làm sư phụ, người khác cũng có nội môn trưởng lão làm sư phụ, hơn nữa còn tỉnh. Ngươi có thủ đoạn, người khác cũng có thủ đoạn, nếu ngươi cất giấu đồ vật, không phải người khác đã bại lộ thủ đoạn đối thủ, hoặc là mệnh có hạn, ngươi phải như thế nào thắng? Lúc xế chiều, hôm nay thi đấu kết thúc, ba người chạy về Bất Động Phong. Bất Động Phong trên, an bình yên tĩnh, trở lại đỉnh núi sau, lệnh Hồ Tiến Tửu liền về chính mình trong phòng đi rồi. Chỉ có Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn trước tiên đi gặp thấy Phạm Lan Chu. Phạm Lan Chu khí sắc so với hôm qua đã tốt hơn rất nhiều, áo bào thực trắng xuyên khỏe mạnh, nhưng trong thời gian ngắn như vậy chắc chắn sẽ không hoàn toàn khôi phục. Lệnh Hồ đây, Phạm Lan Chu thuận miệng giống như hỏi. Dương Tiểu Mạn nói, Tam Sư Huynh trở về nhà đi rồi, nên là tu luyện đi rồi. Phạm Lan Chu nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, liền khẽ lắc đầu nói, người này nên là cảm giác được áp lực, hắn cái kế tiếp đối thủ là ai? Ninh Cửu Nghi môn hạ lão tứ hôi thập nhất, Dương Tiểu Mạn thẳng thắn dứt khoát nói rằng, bất quá, ta không cảm thấy hôi thập nhất người này sẽ đối với Tam Sư Huynh tạo thành quá to lớn uy hiếp. Hắn lo lắng hẳn là bước qua ngưỡng cửa này sau người kia. Ai? Phạm Lan Chu há mồm liền hỏi, cũng lười đi suy nghĩ phân tích. Dương Tiểu Mạn nói, Bạch Vân Phong lão tứ, đại sư bá cái kia huyết thống hậu nhân Đoàn Thanh Cuồng. Phạm Lan Chu ánh mắt hơi run, vẫn không lên tiếng. Phương Tuấn Mi hầu như là lập tức nghĩ đến cái này gọi Đoàn Thanh Cuồng ra hỏa. Cảnh giới của người nọ chỉ có phù trần trung kỳ, nhưng ngày hôm nay lại lấy cuồng phong quét lá rụng bình thường khí thế đem đối thủ đánh bại, là ngày hôm nay nhất làm náo động nhân vật. Nhị sư huynh hẳn là không đã quên hắn chứ? Dương Tiểu Mạn cười hắc hắc nói, hắn năm đó sau khi vào cửa cũng từng giống như lão sư đệ như vậy, là cái gây sự tinh, tu đạo năng khiếu lại cao, lại đem trên thân phận của hắn, không người dám động hắn, cuối cùng vẫn là Cố Tích Kim ra tay, đem hắn mạnh mẽ bẻ đi một phen. Sau đó thời gian trong, người này đều là đang bế quan bên trong vượt qua, hầu như đã bị người quên lãng. Hắn lần này xuất quan tham gia thi đấu, tuyệt đối ở chúng ta bất ngờ. Ở cái kia sau, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn ra tay. Thủ đoạn làm sao? Phạm Lan Chu hỏi. Dương Tiểu Mạn đôi mi thanh tú nhíu nhíu, lộ ra một cái đau đầu giống như biểu tình, cắn hàm răng suy nghĩ một chút, mới nhỏ giọng ô nói, cái này Đoàn Thanh Cuồng hẳn là bị Cố Tích Kim dụng tâm dạy dỗ quá, kiếm đạo phong cách cùng Cố Tích Kim quá giống. Hoàn mỹ? Phạm Lan Chu lại hỏi. Dương Tiểu Mạn gật đầu nói, chính là hoàn mỹ, tuy rằng khẳng định không sánh được phù trần trung kỳ lúc Cố Tích Kim, nhưng này loại không tìm được chút nào soi mói mùi vị kiếm đạo phong cách, cùng hắn qua giống qua giống. Phạm Lan Chu khẽ gật đầu, suy tư chớp lát, người này đột nhiên nở nụ cười, khóe mắt dư quang đảo qua Phương Tuấn Mi, lại cuối cùng nhìn về phía Dương Tiểu Mạn nói, Tiểu Mạn, người đối với Đoàn Thanh Cuồng người này là thấy thế nào? Dương Tiểu Mạn nghe vậy xấu xa cười một tiếng nói, đại sư huynh đã từng nói với chúng ta quá, tuyệt đối không cho phép chúng ta mô phỏng theo kiếm đạo của hắn. Bằng không đã vượt qua không được hắn, lại đem lạc lối chính mình. Cố Tích Kim tên kia, có thể không đạt đến trung cực hoàn mỹ cảnh giới, đều vẫn là không thể biết được. Càng không muốn để Đoàn Thanh Cuồng cái này hết sức học hắn đích ra hỏa. Phạm Lan Chu nghe vậy, vui vẻ gật đầu. Phương Tuấn Mi nhưng là nghe chấn động trong lòng, lại một lần nữa cảm giác được Long Cẩm Y cao minh. Chỉ là ở dạy dỗ sư đệ sư muội này một hạng trên, Long Cẩm Y đã vượt qua Cố Tích Kim. Bất quá, này e sợ càng nhiều hay là bởi vì Tha Đà đạo nhân ngủ say duyên cớ. Long Cẩm Y người đại sư này huynh, nhất định phải bức bách chính mình đi suy nghĩ càng nhiều, làm càng tốt hơn. Gian nan khốn khổ thường thường càng dễ dàng tạo chỉ có một người. Lệnh Hồ chỉ sợ đã quên đi rồi lời của đại sư huynh, hắn còn kém xa lắm đây. Phạm Lan Chu Vi hơi thở dài một tiếng, lại nói, thôi để chính hắn đi xông cửa ải này đi. Tiểu Mạn, ngươi đây đối thủ làm sao? Dương Tiểu Mạn giả vờ suy nghĩ một chút, khổ lông mày nói, cuộc kế tiếp là Tú Yên Phong Thẩm Thất Nhi sư tỷ. Cuộc hết rồi, nàng cửa ải kia hẳn là Thải Vân Phong Tần Hồng La sư tỷ. Hai người bọn họ đều dài đẹp hơn ta, vóc người cũng tốt hơn ta. Tức chết người, tại sao muốn cùng hai người bọn họ cùng chàng thi đấu? Một bộ tiểu nhi nữ giống như tư thái. Phương Tuấn Mi cùng Phạm Lan Chu nghe cười ha ha. Bất quá sau đó Phạm Lan Chu liền kịch liệt ho khan lên, bưng miệng vết thương. Hai người vội vã tới, một cái nện lưng, một cái đưa vào pháp lực. Không sao, bình phục lại sau. Phạm Lan Chu xua tay ra hiệu một cái. Tiểu Mạn, nghĩ đến ngươi trong lòng có mấy phần chắc chắn, nhưng không thể bất cẩn. Cũng không ai biết trong tay các nàng còn cất giấu thủ đoạn gì. Khặc khặc, Phạm Lan Chu chính kinh mặt, căn dặn một câu, nói đến cuối cùng, lại là một chuỗi dài ho khan, khóe miệng có tơ máu. Người này trọng thương ngũ tạng lục phủ, chắc chắn sẽ không tốt nhanh như vậy. Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi xem nhíu chặt lông mày. Nhị sư huynh, hai người nhẹ giọng kêu, nhưng lại không nói ra được nửa câu nói đến, bởi vì Phạm Lan Chu đã đưa tay dừng lại bọn họ phía dưới lời nói. Ánh mắt quyết tuyệt nói, cái gì cũng không nên nói, ngày mai một trận này, ta nhất định phải đánh. Tốc độ nói cực nhanh, đều đi thôi. Không chờ hai người nói chuyện, Phạm Lan Chu cuối cùng nói một câu, âm thanh quyết tuyệt. Hai người nghe vậy, trong lòng tuy rằng thập phần lo lắng, nhưng đều không hề nói gì. Chỉ xem Phạm Lan Chu dáng vẻ, liền biết là chín con nghiêu cũng kéo không trở lại. Cáo từ Phạm Lan Chu, Dương Tiểu Mạn không có trả lời Bách Hoa Cốc, liền ở trong viện chính mình không trong phòng ở lại tu luyện. Phương Tuấn Mi lại là về chính mình trong phòng, tiếp tục nghiên cứu lên Đại Diễn Phong Vân Kiếm Quyết. Hồi tưởng lại Dương Tiểu Mạn nói Long Cẩm Y cái kia đoạn nói, không khỏi cẩn thận dư vị, trong mắt tinh mang chợt hiện. Quá rồi mấy chục tức sau, thầm thầm thở dài một tiếng, nhìn về phía phát kia mang theo Đại Diễn Phong Vân Kiếm Quyết ánh mắt, đã nhiều hơn mấy phần không giống. Này vừa nhìn, chính là đến hơn nửa đêm. Thả xuống thẻ ngọc, hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, màu trắng núi mây ở ngoài sáng lãng dưới ánh trăng hơi lưu động, thấp đến đưa tay có thể đụng. Đêm sương nặng nề, tiểu nguyệt như câu, ánh trăng tẩy trong viện lưu trắng, đặc biệt tràn ngập một loại rời xa trần thế yên tĩnh cảm giác. Phảng phất một cái không thế giới chân thực, có mát mẻ gió đêm thổi tới, mang theo trong viện hoa đào mùi thơm, giống như muốn thổi vào linh hồn, làm người say sưa. Đẩy cửa sổ có thể thấy được mây, mở cửa tức đến gió. Đây cơ hồ là Phương Tuấn Mi lên Bất Động Phong, gần hơn 20 năm đến, lần thứ nhất thả xuống tu luyện, cẩn thận cảm thụ bất động phong buổi tối, vây quanh hai tay, dựa ở cửa sổ lăng một bên. Phương Tuấn Mi ánh mắt mơ hồ, tâm thần rung động, lần đầu lĩnh hội được Tha Đà đạo nhân đối với bất động phong quyến luyến. Đối với bản quốc, đối với kiếm Bắc Sơn thành quyến luyến, cũng là chớp mắt bốc lên. Cái kia ở cố hương người, có khỏe không? A Đại Nhi là chết hay sống? Thư Sở Sở quá làm sao? Lãnh Thiên Thu lại đem kiếm Bắc Sơn thành mang hướng về phương hướng nào? Nghĩ đến mình đã hơn 40 tuổi, nếu là không nhanh chóng về một chuyến bản quốc, sau đó nói không chắc đều rất khó có cơ hội gặp lại được những cố nhân kia. Phương Tuấn Mi trong lòng liền sinh ra một luồng muốn bay trở về kích động, nhưng hiện tại hắn trên người chịu lịch huyết đan bí mật đã càng ngày càng vô pháp dễ dàng ra tông. Quá rồi không biết bao lâu, Phương Tuấn Mi thăm thẳm thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt quét qua gian, nhìn thấy Phạm Lan Chu gian nhà, trong phòng đèn đuốc hoàn toàn không có, không gặp nửa điểm tia sáng, nhưng Phương Tuấn Mi biết, Phạm Lan Chu nhất định đang ngồi, ta còn có thể làm chút gì? Phương Tuấn Mi vặn đẹp đẽ lông mày, ở trong lòng nói rằng, đột nhiên rất hối hận tiếp nhận rồi Thiên Hà đạo nhân điều kiện cùng sắp xếp. Một ngày kia liền nên không thèm đến xỉa, hoặc là để hắn lên sân khấu, hoặc là trực tiếp đem Tha Đà đạo nhân mạch này địa vị bảo vệ. Ánh mắt lại thu, trong lúc lơ đãng quét đến trên tay trái tam tức thần thạch, ngưng lại sau, điểm điểm tinh mang, sáng lên ở trong mắt Phương Tuấn Mi. Cái này tam tức thần thạch, nếu là mượn cho Phạm Lan Chu, người này khẳng định cũng có thể sử dụng. Thực lực nhất định có tăng lên, nhưng người này có thể tin tưởng sao? Hắn sẽ mơ ước trên sao? Bất quá mới nhận thức đối với tu sĩ tới nói bé nhỏ không đáng kể hơn 20 năm. Liền có thể như vậy đối với Phạm Lan Chu thành thật với nhau. Nghĩ đến một nửa, Phương Tuấn Mi liền do dự lên. Này ngờ vực đến cùng là bởi vì cẩn thận, vẫn là toái tâm đan tàn dư dược lực đang tác quái. Liền Phương Tuấn Mi chính mình cũng nói không rõ ràng, có lẽ hai người đều có. Phương Tuấn Mi trong mắt do dự vẻ càng thêm trọng lên, vẫn quá rồi thời gian uống cạn chén trà. Phương Tuấn Mi rốt cục ánh mắt nhất định, hạ quyết tâm, ra cửa, hướng Phạm Lan Chu gian nhà đi đến. Hắn cũng không phải một cái dễ tin người, nhưng thứ nhất lòng dạ rộng rãi, thứ hai còn không biết tam tức thần thạch chân chính công năng cùng tầm quan trọng. Thứ ba vẫn không có dưỡng ra cáo già thành phủ cùng tâm kế. Hơn nữa Phạm Lan Chu mấy người, đối với hắn thực tại không sai. Mấy cái nguyên nhân gộp lại, làm hắn làm ra cái quyết định này. Muốn đem tam tức thần thạch mượn cho Phạm Lan Chu dùng một lát. Rất nhanh, vang lên cửa phòng. Tiến vào Phạm Lan Chu trong phòng, đèn đuốc đã sáng lên. Sư đệ, còn có chuyện gì? Phạm Lan Chu âm thanh nhàn nhạt, nghe ra, hơi không kiên nhẫn, không cảm thấy vào giờ phút này. Có chuyện gì, so với khôi phục nhanh hơn, đánh bại Phong Vạn Hải, bảo vệ bất động phong địa vị càng trọng yếu hơn. Phương Tuấn Mi cười cười nói, nhị sư huynh, tiểu đệ trong tay có một việc bảo bối, có lẽ có thể giúp được ngươi, đình chỉ. Nói mới nói phân nửa, Phạm Lan Chu đột nhiên mở miệng, ngừng lại Phương Tuấn Mi muốn nói. Một đôi ôn hòa con mắt, hiếm thấy thâm thúy quan sát hắn đến. Ngoặc kép, trên tay của ngươi, có một dạng bảo bối, muốn cho ta mượn dùng. Quá rồi một hồi lâu, Phạm Lan Chu nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, người đã có chắc chắn vật như vậy có thể đến giúp ta. Nhất định là một cái ngươi ẩn sâu thứ tốt. Phạm Lan Chu lại hỏi, Phương Tuấn Mi cau mày, không biết trả lời như thế nào. Mơ hồ đoán được Phạm Lan Chu tâm tư, ngươi đi ra ngoài đi, ta không cần ngươi như vậy bảo bối. Phạm Lan Chu lạnh mặt, hạ xuống lệnh trục khách. Phương Tuấn Mi cảm thấy lúng túng lên. Phạm Lan Chu tựa hồ ý thức được khẩu khí của chính mình có chút đông cứng. Âm thanh Vi chậm nói, Tuấn Mi, sư huynh ngươi ta, cũng không có ngươi nghĩ tượng như vậy vĩ đại cùng quang minh lỗi lạc. Ở nội tâm của ta nơi sâu xa, cũng tiềm tàng âm u một mặt kia, nếu là ta đối với bảo bối của ngươi lên lòng mơ ước. Không riêng ngươi sẽ gặp nguy hiểm, trong lòng ta âm u hạt giống, cũng đem lớn mạnh lên, sở dĩ không cần nói cho ta ngươi có bảo bối gì. Càng không muốn cho ta mượn, ta cũng không có đến phải thua bước đi kia. Nói xong, dừng một chút, lại căn dặn giống như nói. Sau đó cũng không muốn lại nói cho bất luận người nào. Ngươi có cái gì tốt bảo bối, giấu ở trong lòng mình là có thể. Tu chân giới cướp đoạt, so với ngươi nhân gian giang hồ, càng tàn khốc đáng sợ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trầm mặc chốc lát. Khẽ gật đầu, Tha Đà đạo nhân ngủ say 5 tháng bên trong, Phạm Lan Chu lại cho hắn lên một khóa, mà này một khóa, cũng là càng thêm lộ ra ra Phạm Lan Chu tầm nhìn cùng kiên cường. Cho tới Phương Tuấn Mi, hắn bất quá là vừa mới lên đường mà thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, sư huynh đệ 4 người, cùng đi, Lệnh Hồ Tiến Tửu tựa hồ khôi phục mấy phần. Cùng 3 người chuyện trò vui vẻ. Ngày hôm nay nhân vật chính Phạm Lan Chu lại là đổi một thân sạch sẽ thêu phong vân đồ án trường bào màu trắng, tay áo lớn phiêu phiêu, phong thần tuấn lãng, cổ đạo kiếm hiếm thấy lơ lửng ở bên hông, một mảnh tiêu sái kiếm tiên phong thái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.